Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 127, Mật thư từ Dumbledore. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày 12 tháng 8, Harry rời khỏi giường. Ở trên tủ đầu giường tìm được Draco đi phía trước giúp hắn tuyển tốt tây trang. Hắn thong thả ung dung mà sửa sang lại chính mình ăn mặc. Không ở lộn xộn đầu tóc thượng động tâm tư. Bởi vì hắn biết bộ pháp thuật lần này chính là vì tìm cha. Hắn chính là xuyên giống cái tổng thống cũng sẽ không làm cho bọn họ có cái ấn tượng tốt. Harry đem tây trang áo khoác đáp ở khuỷu tay cong rời đi phòng. Đi xuống thang lầu, Weasley phu nhân đã ở nhà ăn bận rộn. Bên cạnh bàn còn ngồi Weasley tiên sinh, Sirius, Lupin cùng Tong. Buổi sáng tốt lành. Harry đối bọn họ chào hỏi. Tong đánh ngáp đối hắn vấn an. Sirius vẫy vẫy tay, kêu Harry ngồi vào hắn bên người đi. Người khởi quá sớm. Sirius quan tâm mà nói. Arthur nói cho ta ngươi còn yêu cầu sớm một chút đến bộ pháp thuật. Để thích ứng một chút. Ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao? Harry gật gật đầu, đem tây trang áo khoác đáp ở lưng ghế thượng. Ngồi xuống, ngươi mới là khởi phá lệ sớm cái kia. Hắn nói, ta trước kia cũng không biết ngươi sẽ sớm như vậy xuất hiện ở nhà ăn. Vì phối hợp ngươi bảng giờ giấc, Sirius đương nhiên mà nói. Ăn sáng thôi, Weasley phu nhân đem một mâm bánh tảng ong phóng tới Harry trước mặt. Lại hướng hắn mâm thả một cái trứng gà. Làm xong này đó. Nàng nghiêm túc mà nhìn Sirius liếc mắt một cái. Harry cắt một khối bánh tảng ong bỏ vào trong miệng. Cũng nhìn Sirius liếc mắt một cái. Molly chỉ là nhắc nhở ta. Muốn xen vào ngươi cần một cái đồng ý, Sirius nói. Là như thế này. Dumbledore kiến nghị ta hỏi qua ngươi ý kiến. Lại quyết định lát nữa hay không bồi ngươi cùng đi. Harry kỳ quái hỏi. Là cái gì làm hắn cho rằng ta sẽ cự tuyệt ngươi làm bạn? Sirius nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng mơ hồ. Ta cảm thấy Dumbledore là chỉ sợ phát dùng Animagus sự tình đả kích ngươi. Trừ cái này ra, Sirius đối chuyện này không có ảnh hưởng. Lupin nói, hắn lúc này đình chỉ cùng Tong thảo luận Sir Crimson vấn đề. Sirius ôm cánh tay suy tư trong chốc lát. Lại nhìn về phía Harry. Nghe, Harry, ta không nghĩ trở thành phát lên án ngươi hạng nhất tội danh. Nhưng là nếu ngươi yêu cầu, ta là có thể ứng phó. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Harry nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói. Vẫn là chỉ ta cùng Weasley tiên sinh đi thôi. Sirius ninh khởi lông mày. Muốn nói cái gì đó? Harry chạy nhanh nói. Rốt cuộc phát khăng khăng chèn ép Dumbledore. Khó bảo toàn hắn không nhận nợ cũ. Không phải sao. Ta nhưng không nghĩ đi ra thẩm phán thất. Chuyện gì đều không có. Lại bị báo cho ta giáo phụ bởi vì phi pháp Animagus mà ở ta cách vách chịu thẩm. Phòng thẩm phán số 10 cách vách cũng không phải là lại một gian thẩm phán. Sirius bất đắc dĩ mà cười. Vậy như vậy quyết định. Lát nữa, người cùng ta cùng nhau đi. Weasley tiên sinh nói, chúng ta ngồi xe điện ngầm đi. Như vậy có thể cho bộ pháp thuật lưu cái ấn tượng tốt. Nếu bọn họ khăng khăng chọn ta sai lầm, ta chính là đi tới đi cũng vô dụng. Harry nói, nghe Arthur đi. Tong nói, đúng là bọn họ muốn chọn ngươi sai lầm. Chúng ta mới không thể cho bọn hắn rơi xuống một chút nhược điểm. Hảo đi, Harry tùng hạ vai, không cần phát giận, không thể dùng ma trượng chỉ vào phát, chẳng sợ ngươi lại muốn làm như vậy. Sirius nói, thái độ muốn nho nhã lễ độ, thực sự cầu thị, pháp luật sẽ duy trì ngươi. Lupin nói, vị thành niên vu sư bị cho phép ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp dưới tình huống sử dụng ma pháp. Quốc tế bảo mật pháp cùng đối vị thành niên vu sư tăng thêm hợp lý ước thúc pháp hẳn là đều có tương quan điều lệ. Người nhất định bị phán vô tội. Harry gật gật đầu. ta một chút đều không lo lắng. Hắn nói, đây là lời nói thật. Một phần hắn biết chính mình sẽ không có việc gì. Về phương diện khác, nếu thật sự ra vấn đề, hắn có thể trở lại số 12 quảng trường Grimaud. Hơn nữa Dursley ra cũng không có giống trước kia như vậy kém. Hắn không biết chính mình có cái gì hảo lo lắng. Chúng ta đây này liền xuất phát đi. Weasley tiên sinh nói. Sirius, ta tưởng ngươi có thể đưa chúng ta một đoạn đường. Đương nhiên, Sirius nhìn Harry mâm bánh tảng ong. Ngươi ăn no sao? Không sai biệt lắm. Harry buông dao nĩa đứng lên. Weasley phu nhân cau mày hướng trong tay hắn tắc một cái bánh mì. Ngươi sẽ không có việc gì. Harry, tòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúc ngươi vận may. Lupin nói, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ thực thuận lợi. Weasley phu nhân lo lắng sốt ruột mà dùng sức ôm Harry một chút. Harry biết nàng còn ở lo lắng bộ pháp thuật lâm thời đổi mới chịu thẩm địa điểm sự tình. Chúng ta đều sẽ vì ngươi cầu nguyện. Nàng nói, ta biết. Harry cười, chúng ta gặp lại sau. Harry cùng Sirius. Weasley tiên sinh cùng nhau rời đi số 12 quảng trường Grimaud. Hai vị hội phượng hoàng thành viên đều ở trong túi nắm chặt ma trượng. Sirius đem bọn họ đưa đến lối vào trạm tàu điện ngầm. Dùng sức ôm Harry, muốn hắn một khi có kết quả liền lập tức dùng xong diện kính nói cho chính mình. Harry trấn an mà từ trong túi lấy ra xong diện kính cấp Sirius xem. Weasley tiên sinh đề nghị trước đem xong diện kính đặt ở hắn nơi đó. Để tránh ra cái gì trạng huống. Harry cùng Sirius đều đồng ý. Sirius ở Harry cùng Weasley tiên sinh mua xong phiếu sau mới rời đi. 5 phút sau, Harry cùng Weasley tiên sinh bước lên tàu điện ngầm. Bọn họ ở London trung tâm thành phố xuống xe. Weasley tiên sinh mờ mịt mà phân biệt một chút phương hướng. Mang theo Harry đi đến lối vào dành cho khách, được ngụy trang thành buồn điện thoại màu đỏ cũ kỹ. Chỉ chốc lát sau, Harry tây trang áo khoác mang lên huy hiệu màu bạc, viết rõ tên họ cùng mục đích đến đây. Tiến vào bộ pháp thuật, kim bích huy hoàng đại sảnh vẫn là Harry trong trí nhớ bộ dáng. Ở giữa suối phun vàng dòng pho tượng, cứ việc Harry hiện tại phi thường không thích nhân mã. Yêu tinh cùng gia tinh kia phó bị điêu khắc ra tới vô hạn sùng bái biểu tình. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận này so Voldemort chiếm lĩnh bộ pháp thuật khi cái kia ghê tởm pho tượng thật khá hơn nhiều. Weasley tiên sinh mang theo Harry đến an kiểm đài đăng ký ma trượng. Đi qua kim sắc đại môn, ở có ít nhất 20 bộ lên xuống thang nhỏ lại trong đại sảnh chờ. Ấn có phát nửa người họa quải phúc ở không trung phiêu đãng. Harry ở lên xuống thang nhìn đến cùng đời trước cơ hồ giống nhau sự. Hắn không thể xác định cái này. Bởi vì hắn đời trước lúc này tuyệt vọng muốn mệnh. Không như vậy nhiều tâm tư chú ý mặt khác sự. Truyền lại tin tức máy bay giấy ở bọn họ trên đầu bay tới bay lui. Harry nhìn máy bay giấy phát ngốc. Nghĩ Draco có phải hay không đã ngồi ở bàn thính tịch. Ta trực tiếp đến phía dưới đi chờ xem. Ở tới 2 tầng thời điểm. Harry đề nghị. Như là ngươi nói. Có cái. Hảo thái độ gì đó. Hơn nữa. Phát khẳng định không nghĩ tới ta sẽ biết bọn họ sửa lại địa điểm. Có phải hay không? Tưởng phản đưa bọn họ một quân sao? Harry. Weasley tiên sinh cười cười. Hảo đi, ta không thể phủ quyết ngươi cái này đề nghị. Bất quá, cứ như vậy chúng ta liền còn muốn đi xuống dưới vừa đi. Kim sắc hàng rào môn phát ra cùm cụp tiếng vang. Khép lại, lên xuống thang tiếp tục giảm xuống. Ngừng ở tầng thứ 9. Sở bảo mật, lạnh băng nữ nhân thanh âm báo ra địa điểm thời điểm. Harry gắt gao mà nắm một chút quyền. Weasley tiên sinh chú ý tới hắn khác thường, cho rằng hắn đang khẩn trương, quan tâm mà nhìn qua. Hắn chạy nhanh làm bộ chuyện gì đều không có bộ dáng. Weasley tiên sinh mang theo Harry chạy qua hành lang, đi xuống đi thông càng sâu ngầm bậc thang. Ở bọn họ chuẩn bị tiến vào lại một đạo hành lang thời điểm, Lucius nghênh diện đã đi tới. Là ngươi, Arthur. Lucius mị hạ đôi mắt, thu được tin tức sớm. Lucius, Weasley tiên sinh nói, ngươi nói cái gì tin tức? Như thế nào? Ngươi ở chỗ này? Harry không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Lucius sườn hạ thân, đem thứ gì nhét vào Harry túi. Ta cho rằng ngươi thu được tin tức. Bọn họ sửa thời gian. 8 giờ bắt đầu. Cái gì? Weasley tiên sinh chạy nhanh cúi đầu nhìn xuống tay biểu. Nga thiên, còn hảo, chúng ta theo kịp, may mắn tới sớm điểm. Quay đầu lại nói nữa đi. Lucius, hắn nhanh chóng nói, túm Harry cánh tay hướng càng bên trong đi đến. Chờ đến khi ngừng ở trước cửa phòng thẩm phán số 10. Weasley tiên sinh đã có chút thở hồng hộc, chỉ là chỉ vào cửa phòng thẩm phán, thúc giục Harry đi vào. Harry sửa sang lại một chút chính mình tây trang, xác nhận trong túi đồ vật còn ở, đối Weasley tiên sinh gật gật đầu. Ninh một chút trên cửa trầm trọng then cửa tay. Đi vào, lại một lần đi vào này gian sâu thẳm phòng tối. Harry có vẻ bình tĩnh nhiều. Hắn tự giác mà đi đến ghế đặt chính giữa phòng ngồi xuống. Chưa từng có nhiều để ý tới hung hiểm rung động xích sắt. Hắn thấy phát trên mặt lộ ra hơi hơi giật mình biểu tình. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn có thể đúng giờ tới. Nhưng là phát tốt lắm thu liễm chính mình cảm xúc. Hướng Percy đơn giản xác nhận về sau, liền vội không ngừng mà tuyên cáo thẩm phán bắt đầu. Harry không chút để ý mà nghe phát nói chút bắt đầu chất vấn trước lệ lời nói. Đôi mắt quét một lượt, hắn thô sơ giản lược mà xem qua thẩm phán tịch gồm những ai. Liền đem ánh mắt nhắm ngay bàng thính tịch. Bàng thính tịch chỉ có một người, ngồi ở đệ nhất bài, là Draco. Chú ý tới Harry ánh mắt, Draco đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Harry giơ tay đỡ một chút mắt kính, che khuất một cái mỉm cười, làm chính mình đem lực chú ý tập trung đến phát lên tiếng thượng. Dumbledore đúng hẹn tới. Hắn tiến vào khi Harry không có quay đầu lại xem. Hiệu trưởng tiên sinh dài quá mức tên ở thẩm phán trong nhà nhấc lên một trận nho nhỏ sóng gió. Phát tựa như Harry trong trí nhớ giống nhau co quắp mà cùng Dumbledore tiến hành rồi nói chuyện với nhau. Tiếp theo, thẩm phán chính thức bắt đầu rồi. Ở tuyên bố hành vi phạm tội sau, Phát bắt đầu đối Harry đặt câu hỏi. Harry đối Phát vấn đề giống nhau đáp. Đúng vậy, không nghĩ lãng phí miệng lưỡi vì chính mình biện giải. Chờ đến Emilia Susan Bone đặt câu hỏi khi, hắn nhấc tay ý bảo, vì bảo đảm ta kế tiếp theo như lời hoàn toàn chân thật hữu hiệu, ta hay không nhưng hướng đỉnh thượng thỉnh cầu sử dụng phun thật tề. Ngồi đầy ở đây người ồ lên, Wizen Gamers thành viên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Trước đây, chưa bao giờ có cái nào bị cáo ở thẩm phán chung chủ động đưa ra muốn dùng phun thật tề. Nghe thấy cái này thỉnh cầu, Phát thực rõ ràng nghĩ tới không lâu trước đây ở Hogwarts bệnh thất phát sinh kia một màn. Khi đó Harry hùng hổ dọa người, uy hiếp hắn tốt nhất có thể trong tương lai gánh vác hậu quả. Nếu phía tòa không có chuẩn bị, ở Phát muốn cự tuyệt phía trước, Harry từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Ta vừa lúc mang theo như vậy một chút tới. Ta tưởng, bị cáo đương nhiên có thể vì tiến thêm một bước chứng minh chính mình trong sạch mà sử dụng phun thật tề đi. Cornelius, Dumbledore đúng lúc mà chen vào nói. Đương nhiên, Phát không tình nguyện mà nói. Nhưng là, chúng ta như thế nào có thể xác nhận đây là hữu hiệu phun thật tề đâu? Nếu ngươi nguyện ý, có thể lấy thân thí dược. Dumbledore thân thiết mà đề nghị. Phát câm miệng, đồng ý Harry sử dụng phun thật tề. Mà bốn nữ sĩ tiếp tục đặt câu hỏi. Đầu tiên vẫn như cũ là về bảo hộ thần vấn đề. Harry đúng sự thật trả lời. Này phiên vấn đề sau khi kết thúc. Phát tức giận mà chỉ trích Harry là làm trò một cái mago mặt làm như vậy. Harry không có phản bác hắn. An tĩnh chờ đợi. Bồn nữ sĩ đương nhiên mà tiếp tục hỏi. Như vậy, ngươi vì cái gì trái pháp luật sử dụng bảo hộ thần chú? Bởi vì có hai cái nhiếp hồn quái xuất hiện ở quận Little Winging. Tập kích ta cùng ta biểu ca. Harry rõ ràng mà nói. Kế tiếp hết thảy đều thuận lý thành chương. Có phun thật tề uy danh ở, bà Phích thậm chí không cần ra tòa làm chứng. Hắn bị yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ tự thuật cùng ngày tình cảnh. Nhiếp hồn quái ở khi nào xuất hiện? Như thế nào công kích? Hắn như thế nào đánh lui bọn họ? Tiếp theo chính là Dumbledore sân nhà. Hắn theo thứ tự cùng phát. Umbridge đối thoại. Harry không có nghe này một bộ phận. Phun thật tề hiệu dụng ở chậm rãi yếu bớt. Hắn mệt mỏi dựa vào ghế trên. Duỗi tay xoa xoa vết sẹo. Phát quả nhiên nhảy ra gia tinh cùng thổi trướng cô mẫu nợ cũ. Dumbledore ôn tồn lễ độ mà nhất nhất hồi phục. Hắn không có trở về. Phát đột nhiên hô to một tiếng. Người mù quáng tin tưởng cái này nam hài nhi. Những cái đó không thực tế ảo tưởng cũng toàn bộ tiếp thu. Phun thật tề chỉ là làm người ta nói lời thật. Này nam hài nhi nếu đem hắn ảo tưởng miêu tả ra tới. Cũng là đang nói lời thật. Phun thật tề không đến mức giống ngài giống nhau hồ đồ. Phát bộ trưởng, Harry nhẹ giọng nói. Trong đầu hiện lên sở bảo mật hành lang. Cuối năm học trước ta đã cho ngài đơn độc thẩm vấn ta cơ hội. Lúc ấy ngài cự tuyệt. Ta hy vọng ngài còn nhớ rõ. Một trận mạc danh bực bội ở trong lòng hắn bốc lên lên. Hắn chậm rãi nói chuyện. Không chú ý tới chính mình ngữ khí càng thêm vô lễ. Đồng thời âm lượng không ngừng đề cao. Không biết ngài còn có nhớ hay không một câu. Kẻ thần bí ở tư cố vô thân dưới tình huống là một loại cục diện. Nhưng nếu làm hắn tìm về hắn nhất trung tâm người hầu. Hắn sẽ nhanh chóng đông sơn tái khởi. Hắn nâng lên đôi mắt. Nhìn chằm chằm phát. Lửa giận ở trong lòng bốc cháy lên. Đây là ta năm ba khi ngươi đã nói. Nếu ngươi quên mất, như vậy ta nhắc nhở ngươi. Ngươi đã thấy được tiểu ba ti crow vượt ngục. Này chỉ là một cái mở đầu. Hắn trung tâm người hầu sẽ không ngừng trở lại hắn bên người. Đủ rồi, Potter tiên sinh. Dumbledore ở Harry bả vai vỗ nhẹ nhẹ một chút. Kia cổ bực bội chậm rãi lui đi. Harry có chút mờ mịt. Rốt cuộc nhìn Dumbledore liếc mắt một cái. Nhưng là Dumbledore vẫn như cũ không có xem hắn. Chỉ là nhìn phát, quyết định đi. Dumbledore nói. Cuối cùng lặp lại một lần. Harry James Potter hành động là hoàn toàn phù hợp pháp luật hơn nữa. Không cần như thế đại trường hợp thẩm phán. Hiện tại, quyết định đi. Tán thành bản án thỉnh nhấc tay. Bồn nữ sĩ nói. Phát bắt tay cử lên. Đồng thời nhấc tay còn có mặt khác 6-7 cá nhân. Umbridge dĩ nhiên cũng trong số đó. Tán thành trắng án thỉnh nhấc tay. Bồn nữ sĩ lại nói. Lần này có vượt qua một nửa người giơ lên tay. Harry chú ý tới nhấc tay nhân số xa so đời trước muốn nhiều. Cơ hồ là trừ bỏ những người tán thành bản án. Toàn bộ thành viên còn lại của ban thẩm phán đều tán thành hắn trắng án. Thực hảo, phát áp lực lửa giận nói. Tuyên bố trắng án, thật tốt quá, Dumbledore vui sướng mà nói. Đứng lên đem hắn biến ra kia ghế in hoa vải bông tay vịn biến mất. Hảo, ta phải đi rồi, chúc đại gia hôm nay quá đến vui sướng. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn tới Harry một cái. Bước nhanh rời đi thẩm phán thất. Harry không có để ý, nhảy xuống ghế dựa, đi phía trước đi đến phát trước mặt. Bộ trưởng tiên sinh, hắn thấp giọng nói, nghe, ta biết ngài hiện tại không nghĩ lý ta, nhưng là ta vừa mới nói. Cùng với kế tiếp lời nói, thỉnh ngài nhớ lao, phát chậm lại thu thập văn kiện động tác. nghiêm khắc mà nhìn chăm chú vào Harry. Ngài đến tột cùng là cho rằng ta nhất phái nói bậy. Vẫn là sợ hãi với địa vị của ngươi bị dao động. Điểm này ngài trong lòng rõ ràng. Nhưng là sợ hãi cùng phiền toái sẽ không bởi vì ngài phủ nhận mà không tồn tại. Sống ở hòa bình biểu hiện giả dối sẽ chỉ làm ngài càng mau tòng quyền lực vị trí thượng rơi xuống. So với bởi vì Dumbledore làm Hogwarts thoát ly bộ pháp thuật khống chế mà quyết định chính trị nhúng tay giáo dục. Không bằng sớm một chút làm ra chính xác phòng bị thi thố. Tuyệt không phải chỉ dẩu đoạn ta ma trượng hoặc là đem ta khai trừ ra Hogwarts. Harry cười lạnh một tiếng. Nếu này đó hữu dụng. Bộ trưởng tiên sinh, ta đã sớm chính mình làm. Phát không thể tin tưởng mà nhìn Harry. Hùng tợn mắng một câu. Nhanh chóng rời đi. Harry thở dài. Xem nhẹ Umbridge ánh mắt. Xoay người. Draco đã nhảy ra bàng thính tịch. Đứng ở cửa chờ hắn. Harry lôi kéo khóe miệng cười cười. Bước nhanh đi qua. Ta nói rồi ta sẽ không có việc gì. Harry nói. Ngươi thoạt nhìn cũng không giống không có việc gì bộ dáng. Draco mở cửa. Nhìn ra bên ngoài. Weasley tiên sinh thoạt nhìn còn chưa tới. Bọn họ dọc theo hành lang trở về đi. Draco nương ánh nến quang mang quan sát Harry biểu tình. Mặt sau thời điểm ngươi vẫn luôn đang sờ vết sẹo của ngươi. Voldemort trà trộn vào thẩm phán thất không thành. Hắn hỏi, hắn còn sẽ không đem chính mình bại lộ tiến vào đâu. Harry trả lời, lại một lần giơ tay ấn thượng đầu mình. Không biết là chuyện gì xảy ra. Ta đời trước nhưng không ở tòa án phía trên đau lên. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Ta nghe được tiếng bước chân. Wizen Gamers thành viên sợ là muốn ra tới. Từ từ, người như thế nào mang lên nhẫn? Cái này sao? Draco giơ lên tay phải. Malfoy gia tộc nhẫn đang ở hắn ngón áp út thượng tỏa sáng. Hắn đem nhẫn tháo xuống. Ở trên tay tung lên chụp xuống một chút. Ba ba cho ta mượn. Hắn nói. Người cho rằng vì cái gì như vậy nhiều người đồng ý không thành lập. Đây là Malfoy ra thái độ. Ta không phải đã nói đừng làm Malfoy tiên sinh. Yên tâm. Draco cười cười. Đây là tiểu Malfoy tiên sinh cá nhân hành vi. Mà đáng thương tiểu Malfoy tiên sinh mới 15 tuổi. Hắn bị che mắt. Còn có thể cứu chữa. Harry bất đắc dĩ mà đấm Draco bả vai một chút. Hai người bước nhanh bò lên trên thang lầu. Ở cửa thang lầu thiếu chút nữa đụng phải Weasley tiên sinh. Weasley tiên sinh nghe được Harry bị phán vô tội tin tức có vẻ thật cao hứng. Harry tận khả năng quấn lấy hắn nói chuyện. Kêu hắn đưa lưng về phía đám người. Tránh đi Percy. Bọn họ hướng lên xuống thang phương hướng đi đến. Weasley tiên sinh nói lên công tác thượng sự tình kêu Harry vui vẻ. Sau đó, ở đi mau đến lên xuống thang cửa thời điểm, bọn họ nghe được Lucius cùng phát thanh âm. Đúng vậy, ta rốt cuộc sẽ không đối Draco quá mức nghiêm khắc. Vốn tưởng rằng, Dumbledore thật sự là kẻ thần bí đã trở lại. Merlin, như vậy hoang đường, đáng tiếc. Ta còn nghĩ Potter có thể bị khai trừ. Draco cũng hảo, đứa nhỏ này, thế nhưng còn trộm cầm ta nhẫn. Ta thật là, hắn chỉ là may mắn chạy thoát. Này vốn nên là cái. Malfoy tiên sinh, Harry nhiệt tình rào rạt mà hô một tiếng. Phát dùng một loại phẫn nộ mà thương hại ánh mắt nhìn Harry liếc mắt một cái. Bước nhanh rời đi. Lucius trên mặt kia phó chán ghét biểu tình ở Harry ra tiếng nháy mắt biến thân thiết lên. Hắn dùng khóe mắt nhìn phát rời đi bóng dáng. Đứng ở tại chỗ chờ Harry đi tới. Bốn người thượng một bộ lên xuống thang. Chúc mừng ngươi, Lucius đối Harry nói. Phát vừa mới nói cho ta kết quả. Làm ngài thất vọng rồi. Harry vui đùa nói. Nghe được chúng ta nói chuyện. Lucius cười cười, đều kết thúc liền mau chút trở về đi. Ta chờ hạ cũng sẽ cấp CC báo cái tin. Nàng ở nhà cũng lo lắng vô cùng. Nói, không chừng đã đến nhà ngươi đi đâu. Ta còn phải cấp Sirius báo cái tin. Harry từ Weasley tiên sinh chỗ đó lấy về chính mình xong diện kính. Vừa lúc xác nhận một chút Malfoy phu nhân có phải hay không đã tới rồi. Cũng tỉnh ngài gửi thư. Sirius, Harry hô một tiếng. Trong gương lập tức xuất hiện Sirius mặt. Hắn đem thẩm phán kết quả nói cho Sirius. Sirius cười ha hả. Tiếp theo, một trận ồn ào tiếng bước chân. Harry nghe được rất nhiều người đang hỏi kết quả. Nghe được hồi phục sau. Fred, George cùng Ginny vui cười sướng nổi lên. Hắn không có việc gì lạp. Hắn không có việc gì lạp. Hắn không có việc gì lạp. Harry cơ hồ có thể tưởng tượng được đến bọn họ nhảy chiến vũ bộ dáng. Nho nhỏ bật cười. Narcissus quả nhiên đã tới rồi số 12 quảng trường Grimmauld. Nàng dặn dò Harry mau chút trở về. Nói là đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Xong diện kính ở Harry các bằng hữu trong tay truyền lại. Mỗi người đều tưởng lập tức cùng hắn trò chuyện. Cuối cùng vẫn là Weasley phu nhân ngăn trở cái này hành vi. Gọi bọn hắn không cần chậm trễ Harry thời gian. Chờ hắn về đến nhà lại biểu đạt vui sướng chi tình. Lên xuống thang ở chính sảnh dừng lại. Harry đi ra ngoài. Kinh ngạc phát hiện Dumbledore còn ở nơi này. Tiên sinh, hắn không xác định mà đi qua. Dumbledore cúi đầu. Cẩn thận mà nhìn Harry đôi mắt. Sau một lúc lâu lộ ra một cái tươi cười. Nghe nói ngươi không lâu trước đây vô duyên vô cớ mà bị bệnh một hồi. Harry hẳn là do lần về nhà trước đó lăn lộn hỏng rồi. Draco nói, thuận tay lý hạ cổ áo. Một con bọ cánh cứng thừa dịp cái này công phu chui vào hắn cổ tay áo. Lại từ quần áo vạt áo bò ra tới. Theo ly quần rơi xuống trên mặt đất. Dán mặt đất bay đi. Chỉ sợ không phải. Dumbledore lắc đầu. Công đạo một câu. Nhớ rõ đọc thư. Liền hướng đến trong đại sảnh một cái lò sưởi trong tường. Đi thời điểm. Không biết có phải hay không vừa khéo. Hắn trùng hợp bước lên bọ cánh cứng phi hành lộ tuyến. Lời editor. Cuối năm học trước. Cụ Dumbledore gửi cho Harry và Draco một phong thư, được nhắc đến ở gần cuối chương 119. Rốt cuộc lá thư đó có gì cách chương?